Chào mừng Đồ Hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nàng đã bởi vì thân thể không khống chế được mà dẫn tới linh hồn cũng phải chịu trùng kích mãnh liệt. Nàng không thích loại cảm giác đối phương muốn nàng sống thì nàng được sống, muốn nàng chết thì nàng phải chết này. Huống chi thực lực của đối phương thấp kém như vậy. Nếu là năm đó, hắn chính là con kiến mà nàng không thèm nhìn. Giờ lại phải cam tâm bị hắn chinh phục. Người làm công cụ phải có giác ngộ của người làm công cụ, cho nên nàng trực tiếp dùng bí thuật đẩy nhanh thời gian bùng nổ nguyên dương của đối phương, sau đó đẩy nam nhân trên người ra, yên lặng luyện hóa tinh huyết siêu cấp và hồng mông chi khí vừa hấp thu. Tổ An vốn định thân thiết ôn tồn với nàng một chút, nào ngờ lại trực tiếp lại bị đẩy ra, trong lòng lập tức có chút trống vắng. Chỉ có điều nghĩ lại một chút, Sở Sơ Nhan chắc là thẹn thùng không biết đối mặt với mình thế nào. Vừa nghĩ như vậy, hắn lập tức cảm thấy bình thường trở lại. Chú ý thấy Sở Sơ Nhan ngồi xếp bằng bên cạnh, dường như đang tu luyện, hắn thầm bội phục, quả nhiên không hổ là kỳ tài tu hành, không bỏ qua bất kỳ một cơ hội tu luyện nào. Không biết là lúc trước ở địa cung, chiến đấu trong phong ấn quá mệt mỏi, hay là vừa rồi, cày bừa vất vả, lúc này Tổ An cảm thấy một cổ cảm giác mệt mỏi ập tới, sau đó bất tri bất giác thiếp đi. Sở Sơ Nhan mở mắt nhìn hắn một cái, do dự một chút, rồi lại bắt đầu đả tọa. Trước tiên vẫn sửa chữa phục hồi nguyên mạch, rồi để linh hồn và thân thể triệt để kết hợp lại đã, rồi tính sau. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tổ An bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mang mát. Theo bản năng mở mắt, chỉ thấy Sở Sơ Nhan đã mặc xiêm y, khôi phục cảm giác lạnh lùng thường ngày. Lúc này nàng đứng trước thạch đài, giơ trường kiếm trong tay kề lên yết hầu hắn, biểu cảm trên mặt có chút kỳ quái, giống như đang đấu tranh gì đó. Tổ An đang buồn ngủ, lập tức tỉnh lại, hắn không dám lộn xộn, lo lắng sẽ kích thích khiến đối phương hạ sát thủ, vội vàng hỏi dò. Lão bà, ngươi làm gì vậy? Sở Sơ Nhan lạnh lùng nói. Vừa rồi ta đã nói rồi, nếu ngươi dám làm với ta như vậy, ta khỏi rồi sẽ giết ngươi. Tổ An... Cô nãy nãy ơi, ngươi đúng là... Vừa rồi nói vậy, hắn chỉ cho rằng Sở Sơ Nhan ngượng quá, dưới tình thế cấp bách uy hiếp một chút mà thôi, nào ngờ nàng lại thật sự muốn giết mình. Ta khổ cực cứu ngươi, kết quả ngươi lại giết ta, trên đời này sao lại có đạo lý như vậy? Tổ An không nhịn được kêu oan. Sắc mặt Sở Sơ Nhan ửng đỏ, tức giận nói. Ngươi gọi quá trình vừa rồi là giấc giả hả? Tổ An cũng cảm thấy có chút được tiện nghi, còn khoe mã, ngượng ngùng cười nói. Ta là nói chuyện lúc trước cứu ngươi, dẫu sao cũng giấc giả, mấy lần thiếu chút nữa thì chết ở bên trong. Sở Sơ Nhan hừ một tiếng. Ngươi cũng không cần thiết phải cảm thấy quỷ khuất. Phải biết rằng, vừa rồi ngươi đã được hưởng thụ diễm phúc mà bao nhiêu nam nhân có nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù hiện tại chết cũng không tính là thiệt thòi. Tổ An lắc đầu. Thế cũng không được. Ta lại há có thể vì một thân cây mà tự bỏ một mảng rừng rậm, giống như trước kia ngươi nói. Ngươi không ngại ta tìm nữ nhân khác. Hiện tại ngươi không muốn ở cùng với ta, cùng lắm thì chia tay đường ai nấy đi. Việc gì phải nhẫn tâm hạ sát thủ như vậy? Sở Sư Nhan ngẩn ra, không ngờ giữa vợ chồng bọn họ lại có ước định cổ quái như vậy. Càng khiến người ta tức giận hơn là thái độ của Tổ An khi nói tới chuyện này. Có thê tử còn đúng lý hợp tình tìm nữ nhân khác. Đến từ Mỹ Ly, điểm ưu khí cộng 404. Lại thu được điểm nộ khí của Mỹ Ly, Tổ An biến sắc, không nhịn được nhìn Sở Sơ Nhan ở đối diện một cái, trong lòng như hiểu ra gì đó. Nam nhân như ngươi còn sống cũng là hại họa cho nữ nhân, ta phải thay trời hành đạo. Sở Sơ Nhan nói xong, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm tới đối phương. Nàng biết với thực lực của Tổ An tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng thế sự chính là kỳ diệu như vậy, một kiếm thế ắt phải thành công này, của nàng không ngờ lại đâm hụt. Nàng lạnh lùng nhìn đối phương. Người né trước hả? Vì sao đối phương lại biết nàng thực sự muốn hạ sát thủ? Cơ hội là khi nàng còn chưa xuất kiếm đã tránh sang bên trước, một kiếm này tất nhiên không đâm trúng hắn. Tóc gáy cả người Tổ An dựng đứng lên, nhìn nữ nhân vừa rồi còn như keo sơn, miệng nói khẽ. Hoàng hậu tỷ tỷ, thì ra là ngươi. Sở Sơ Nhan ngẩn ra không nhịn được hỏi, sao ngươi biết là ta? Với tu vi và thân phận của mình, nàng khinh thường không thèm biện giải, dù sao theo nàng, mình đã nắm chắc thắng lợi, đối phương đã không thể lật mình. Nghe thấy nàng thừa nhận, tim Tổ An triệt để chìm vào đáy cốc, hắn đương nhiên sẽ không nói với đối phương hệ thống điểm nộ khí của mình, có công năng nhìn thấu tên thật. Ngươi làm gì Sơ Nhan rồi? Nàng ta, đương nhiên là chết rồi. Sở Sơ Nhan nhấc tay áo nhìn bằng tay trắng nọn trước mắt. Không thể không thừa nhận, thân thể này của nàng thật sự rất không tồi. Trừ hơi yếu một chút, nhưng tư chất thượng giai, bộ dạng lại đẹp, cũng miễn cưỡng có thể làm thân thể mới của ta. Nghe thấy Sở Sư Nhan đã chết, cả người Tổ An lập tức lạnh toát, cuối cùng cũng có phản ứng. Thì ra vừa rồi, ngươi dạy nàng đoạn khẩu quyết đó là lòng mang ý xấu. Không sai, đoạn khẩu quyết đó là bí thuật ta biết được trong một lần cơ duyên xảo hợp. Nàng dựa theo khẩu quyết vận chuyển, rất dễ triệt để buông lỏng thể xác và tinh thần. Thần chí cũng sẽ trở nên yếu ớt, linh hồn của ta tiến vào thân thể nàng cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù hiện giờ vẫn là thân thể của Sở Sư Nhan, nhưng ngữ khí và thần thái nói chuyện của nàng hoàn toàn giống hệt Mị Ly. Vì sao ngươi muốn chiếm thân thể nàng ta? Bản thân ngươi rõ ràng đã có thân thể, hơn nữa bộ dạng cũng rất đẹp, tu vi thì mạnh hơn. Tổ An kích động nói, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là độc gì đó mà Chương Hàm vừa rồi thi triển? Sở Sư Nhan gật đầu, hiện tại vẫn nghĩ lại mà sợ. Độc tính của Tương Phi Hồng lại đó thực sự nằm ngoài dự đoán của ta. Ngay cả tu vi của ta cũng không thể kháng cự kịch độc đáng sợ đó. Cơ hồ qua không bao lâu nữa, độc đó sẽ lan ra khắp toàn thân. May mà từng dưới cơ duyên xảo hợp học được một loại bí thuật đặc thù, có thể linh hồn xuất khiếu. Nhưng cho dù là như vậy, linh hồn của ta dường như cũng dính phải một số độc tính, hiện tại ta yếu hơn lúc trước rất nhiều. Dừng một chút rồi lại bổ sung. Đương nhiên, đối phó ngươi thì vẫn thừa sức. Cho nên ngươi tu hú, sẵn tổ, đoạt xá thân thể của Sơ Nhan. Tổ An vừa ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của Chương Hàm, vừa tâm tư xoay chuyển như điện, cấp tốc suy nghĩ xem có phương pháp giải quyết nào hay không. Không sai. Sở Sơ Nhan tự cười mà không phải cười nói. Vừa rồi ta nói chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, ngươi lại không tin. Lúc này, Tổ An cuối cùng cũng minh bạch vì sao vừa rồi khi Mỹ Ly rời đi, lại nói những lời như vậy. Còn cường điệu, nếu gặp lại có lẽ mình sẽ thà vĩnh viễn không gặp còn hơn, thì ra là ý tứ này. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi vội vàng nói. Hoàng hậu tỷ tỷ, dẫu sao lúc trước chúng ta cũng hợp tác rất khoái trá, không cần thiết phải trở mặt thành thù như vậy. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ tìm ký chủ khác cho ngươi, ngươi bỏ qua Sơ Nhan đi, được không? Sở Sơ Nhan lắc đầu. Ta rất hài lòng với thân thể này, không muốn đổi cái khác. Hơn nữa, ngươi cho rằng linh hồn dung hợp một lần là dễ lắm sao? Vừa rồi linh hồn của ta chịu tổn thương không nhỏ, nếu lại đổi sang thân thể người khác, linh hồn của ta sẽ gặp phải thương nặng không thể chữa lành. Nói không chừng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, ta há có thể mạo hiểm như vậy? Trong lòng Tổ An trầm xuống, biết mâu thuẫn giữa hai bên là không thể điều hòa, thanh âm của hắn cũng trở nên lạnh lùng. Vừa rồi ngươi đã ký kết khế ước, không thể thương hại chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ trời phạt sao? Sở Sơ Nhan cười khanh khách, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng thoát tục của nàng, lúc này lại lộ ra một chút yêu diễm khác thường. Ta đã dựa theo ước định nói với ngươi pháp môn cứu nàng, sao có thể là tính trái ước? Hơn nữa vừa rồi Mỹ Ly đã chết, nếu thật sự có trời phạt, tất cả đều đã tan thành mây khói. Ngươi cho rằng tất cả cái này có thể qua mặt được thiên đạo sao? Tổ An nghĩ hệ thống điểm độ khí của mình cũng có thể phân biệt ra nàng là Mỹ Ly, chắc hẳn thiên đạo cũng có thể phân biệt ra. Tuy không biết cái thứ thiên đạo hư vô mờ mịt này là gì, nhưng thế giới này đều tin vào sự tồn tại của nó, vậy hiển nhiên nhất định là có. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là nếu thiên đạo đánh xuống thần phạt, liệu có làm thương tổn tới thân thể của Sở Sơ Nhan hay không? Ngươi là đang kéo dài thời gian chờ thiên đạo trừng phạt ta sao? Sở Sơ Nhan giống như lập tức nhìn thấu tâm tư của hắn. Không cần đợi nữa, khế ước lúc trước ký kết với ngươi là không có hiệu quả. Hả? Không có hiệu quả? Tổ An ngây người, Sở Sơ Nhan cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng bản cung lại không phòng bị chút nào sao? Sao ta lại tự đeo xiềng xích cho mình như vậy? Lúc trước khi ký kết khế ước, không phải là ta tự tay ấn dấu tay, mà là ngươi cầm tay ta ấn vào. Như vậy tất nhiên không tính là ý nguyện thực sự của ta, khế ước sẽ không được thiên đạo thừa nhận. Tổ An... còn có thao tác như vậy? Không có kinh nghiệm đúng là thiệt thòi thật. Tổ An hối hận không thôi. Lúc này Sở Sơ Nhan mới chậm rãi giơ kiếm lên. Tốt lắm, vừa rồi nói với ngươi nhiều như vậy là niệm tình ngươi dẫu sao cũng từng giải trừ phong ấn cho ta, để cho ngươi làm quỷ minh bạch, hiện tại tất cả đều kết thúc rồi. Đợi đã. Tổ An lập tức kêu lên. Ta có một đề nghị. Gì cơ? Sở Sơ Nhan cũng không biết là có chuyện gì. Có lẽ là bị phong ấn hơn 1000 năm, khiến nàng theo bản năng muốn nói chuyện với người ta nhiều hơn một chút. Dựa theo tính tình trước kia, nàng sẽ không lắm lời với một con kiến như vậy. Tổ An thay đổi biểu cảm phẫn nộ lúc trước, mà biến thành cười đùa cợt nhã. Hoàng hậu tỷ tỷ, hay là ngươi dùng thân phận của Sở Sơ Nhan mà sinh sống, chúng ta sau này tiếp tục làm vợ chồng. Dù sao lúc trước ta cũng chỉ là lão công hữu danh vô thật của nàng, nếu ngươi đồng ý, sau này ta có thể có thê tử danh phụ kỳ thực, ngươi cũng có người hỗ trợ yểm hộ thân phận. Dù sao ngươi cô đơn mấy ngàn năm, khẳng định rất tịch mịch cô đơn. Vừa hay chúng ta vừa rồi cũng coi như là hòa hợp, không bằng sau này cùng nhau sống đi. Mị Ly, Sở Sơ Nhan. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 666. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm nộ khí cộng 999. Nhìn thấy điểm nộ khí hệ thống thu được từ Sở Sơ Nhan, trong lòng Tổ An thầm thở phào. Xem ra linh hồn của nàng vẫn còn, không bị xóa đi triệt để. Hắn cố ý nói như vậy chính là muốn thử một chút xem trong thân thể của đối phương rốt cuộc còn có ý thức của Sở Sơ Nhan hay không. May mà kết quả là khả quan. Mỹ Ly lại không biết nguyên nhân trong đây. Nàng không ngờ trên đời có nam nhân vô sĩ như vậy. Lúc trước vốn còn tưởng rằng hai người bọn họ tình nghĩa vợ chồng sâu đậm. Kết quả nháy mắt đã ném thê tử ra sau đầu. Nam nhân. Tổ An lại giống như không biết nàng đang tức giận, tiếp tục nói. Hoàng hậu tỷ tỷ, tuy ngươi cường đại, nhưng dẫu sao ngươi cũng bị phong ấn hơn 1000 năm. Có câu thương hải tan điền, thế giới hiện tại đã thay đổi rất nhiều, không còn là đại tần năm đó. Ngươi không hiểu rất nhiều chuyện của thế giới này, có thể nói là từng bước khó đi. Dạng nhất lộ ra sơ hở gì, bị người khác nhìn thấu ngươi là linh hồn đoạt xá. Đến lúc đó người tu hành thiên hạ dây công ngươi, cho dù tu vi của ngươi có cao tới đâu cũng sẽ rất phiền. Sắc mặt Bị Ly âm tình bất định, không nhịn được cười lạnh nói. Không thể không nói, lời nói của ngươi vẫn có vài phần sức thuyết phục, có điều ngươi quá vô sĩ, chỉ hơn chứ không kém Triệu Cao năm đó. Tổ An buồn bực. Có thể đừng so sánh ta với tên gia quả đó được không? Ghê lắm. Mị Ly bỗng nhiên giật thót, người này đích xác không giống Triệu Cao, ít nhất năng lực ở phương diện nào đó thì Triệu Cao không có. Suy nghĩ này chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh nàng liền khôi phục, thản nhiên nói. Nói xong chưa? Xong rồi thì an tâm đi đi. Chưa nói xong. Tổ An vội vàng kêu lên. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi thật sự không cân nhắc một chút sao? Dù sao cũng không phải thân thể của bản thân ngươi, ngươi lại không thiệt, thậm chí còn có thể hưởng thụ. À, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta là nói còn có thưởng thụ sự chiếu cố của ta đối với ngươi, dẫn ngươi đi làm quen với thế giới mới. Mị Ly, Sở Sơ Nhan. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm nộ khí cộng 1024. Trong lòng Tổ An mừng thầm, chính là như vậy, tốt nhất có thể lay tỉnh được thần trí của Sở Sơ Nhan, khiến nàng một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Mị Ly hít sâu một hơi. Trình độ vô sĩ của ngươi thật sự là làm mới nhận thức của ta. Cũng được, ta đã chiếm thân thể nàng, vậy ta sẽ thay nàng trừ bỏ tên âm nhân vô sĩ hạ lưu ngươi. Tổ An lập tức bất mãn. Rõ ràng là ngươi tu hú sẵn tổ, phá hủy đôi tình lữ ân ái chúng ta. Kết quả hiện tại ngươi lại đứng ở trên điểm cao đạo đức để chỉ trích ta. Sự vô sĩ của các hạ mới là khiến người ta phải trố mắt cứng họng. Mị Ly giận dữ, tự tìm cái chết. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 370. Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng phút chốc liền bay ra, giống như tên rời cung bắn tới Tổ An. Sau khi Tổ An vừa rồi mắng nàng xong, đã làm tốt chuẩn bị né tránh. Thấy thế vội vàng vận lên quỳ hoa ảo ảnh, tránh sang bên cạnh. Có điều vừa vận nguyên khí, hắn liền nhận thấy chỗ bụng, khô nóng không chịu nổi, nguyên khí trong cơ thể bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn, cho nên thân hình của hắn đình trệ hơn thường ngày không ít. Hắn bỗng nhiên nhớ đến bộ dạng không nói tường tận của Mễ Lão Đầu khi truyền thụ cho hắn thân pháp này. Lại liên hệ đến tác phẩm điện ảnh đã xem kiếp trước, bỗng nhiên minh bạch là có chuyện gì. Nghĩ chắc thân pháp nghịch thiên như quỳ hoa ảo ảnh chỉ có thể làm thái giám mới có thể tu luyện. Lúc trước nơi đó của mình bị phong ấn, trên trình độ nào đó cũng thỏa mãn điều kiện tu luyện, cho nên tu luyện mới làm ít công to. Hiện giờ phong ấn được giải trừ, hắn đã trở thành nam nhân chân chính, không còn phù hợp với điều kiện tu luyện của quỳ hoa ảo ảnh nữa, cho nên lại dựa theo vận khí như trước sẽ dẫn tới trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, tiến tới ảnh hưởng đến hiệu quả của thân pháp. Hắn vừa thất thần, ngón tay của Mị Ly xoay chuyển, thanh trường kiếm đã bắn ra, bỗng nhiên đổi hướng, sau đó đâm thủng ngực hắn. Tổ An bị lực trùng kích to lớn kéo bay lên không, giống như Chương Hàm lúc trước bị găm lên vách đá bên cạnh. Mị Ly từ xa nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, sau khi xuống địa phủ, chớ đừng nói nhiều như vậy nữa. Nói xong xoay người muốn đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm không lưu loát. Ta ra ngoài lăn lộn. Một là dựa vào mặt mũi, hai là dựa vào cái miệng, không nói làm sao được. Mị Ly bỗng nhiên xoay người, khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi vẫn chưa chết. Phải biết rằng vừa rồi Chương Hàm trúng một kiếm của nàng cũng chết. Tuy nguyên nhân rất lớn là bản thân Chương Hàm đã lòng mang tự chí, nhưng dẫu sao hắn cũng là cửu phẩm, Tô An mới là tu vi gì. Có câu một ngày vợ chồng, trăm ngày ân tình, xem ra hoàng hậu tỷ tỷ niệm ân tình vừa rồi, mới tìm thức thủ hạ lưu tình, mới khiến ta giữ lại được một tính mạng. Tổ An cười hì hì, chậm rãi rút trường kiếm trước ngực ra. Trong lòng lại thầm lấy làm may mắn, may mà vừa rồi mình triệu hồi ra phú bà khoái lạc cước, mới tránh khỏi một kích chí mạng này. Lúc trước hắn vẫn có chút lo lắng, hiện giờ mình cũng là gia tài trăm vạn lượng bạc. Vạn nhất đối phương không có tiền bằng hắn, lần này không khỏi lãng phí lần sử dụng phú bà khoái lạc cước cuối cùng, hơn nữa còn là chết chắc rồi. Hắn chưa từng thống hận mình có tiền như vậy, may mà kết quả chứng minh hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn có tiền tới mấy cũng không bằng được đối phương. Dẫu sao Mỹ Ly cũng là hoàng hậu Đại Tần, dưới một người trên vạn người. Tuy Đại Tần đã mất, nhưng toàn bộ địa cung đều là vật bồi táng của nàng, cũng không biết đáng giá bao nhiêu tài phú. Cho dù là Sở Sơ Nhan, thân là đại tiểu thư của Sở gia, thường ngày phụ trách các hạng sinh ý của gia tộc, giá trị con người của nàng khẳng định cũng không chỉ trăm vạn lượng. Cho nên bất kể lúc này phú bà khoái lạc cước rốt cuộc là dùng Mỹ Ly làm tiêu chuẩn hay là lấy Sở Sơ Nhan làm tiêu chuẩn, đều là phú bà giàu hơn hắn, thành công kích phát công năng khóa máu. Mỹ Ly hoảng hốt, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự bởi vì động tình vừa rồi xuống tay mới theo bản năng giảm bớt mấy phần lực đạo sao? Sao có thể như vậy được? Nghĩ đến mình không ngờ lại động tình với loại con kiến này, Mỹ Ly liền cảm thấy mình sắp điên rồi. Tổ An thì nhân lúc nàng đang hoài nghi nhân sinh, cấp tốc vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, tu bổ thương thế trên người. Không thể không nói, thân thể trải qua sự thối luyện của Hồng Mông chi khí mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Trước kia nếu phải chịu một kiếm uy lực lớn như vậy, sợ rằng ngực đã bị kiếm khí vô cùng sắc bén đánh nổ ra một lỗ thủng lớn, hơn phân nửa nội tạng trong ngực cũng sẽ bị khuấy thành bọt thịt. Nhưng hiện giờ trên ngực chỉ có một vết thương không lớn không nhỏ, tuy trong cơ thể bị kiếm khí khuấy cho rối tinh rối mù, nhưng những tổ chức cơ nhục này đang sửa chữa phục hồi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vất vả lắm mới rút được trường kiếm ra khỏi ngực, nghe thấy thanh âm chói tai, trường kiếm ma sát với xương sườn, Tổ An có chút hoảng hốt, nếu là mình kiếp trước, chỉ nghe thấy thanh âm này thôi chắc cũng sợ tới hôn mê rồi. Hắn thậm chí sinh ra một chút nghi vấn, trên thanh bội kiếm này của Sở Sơ Nhan liệu có bệnh độc uốn ván không? Có điều với thể chất hiện giờ của hắn, chắc không sợ những bệnh độc này. Các ngươi đang làm gì vậy? Lúc này cách đó không xa bỗng nhiên vang lên thanh âm kinh ngạc của Kiều Tuyết Danh. Hiển nhiên nàng ở cửa nghe thấy động tĩnh bên trong cho nên vào xem tình huống. Có điều một màn trước mắt khiến cho nàng giật nảy mình. Tổ An một thân máu me từ trên tường rơi xuống. Vừa rồi nàng dường như còn mơ hồ nhìn thấy hắn rút một thanh kiếm từ trước ngực ra. Thanh kiếm đó chính là Tuyết Hoa Thần Kiếm của Sở Sơ Nhan. Nàng ở bên cạnh đối phương nhiều năm như vậy, sao lại không nhận ra? Kiều Tuyết Danh bay tới cạnh tường, vội vàng đỡ lấy Tổ An đang trượt xuống, quan sát gần mới nhìn rõ thương thế trước ngực hắn khủng bố tới cỡ nào. Có lòng muốn lấy thuốc trị thương ra cứu hắn, nhưng tay vươn ra một nửa mới ý thức được liên tục trải qua đại chiến, thuốc trị thương trên người đã sớm dùng hết rồi. Sở tiểu thư, ngươi điên rồi sao? Kiều Tuyết Danh quay đầu hầm hầm nhìn Mỹ Ly. Ta biết chuyện vừa rồi đối với ngươi mà nói rất khó chấp nhận, nhưng dẫu sao hắn cũng là vì cứu ngươi. Ngươi đừng hạ thủ như vậy chứ. Tổ An có chút bất ngờ, nhìn mặt nghiêng của Kiều Tuyết Danh mà bật cười. Ha, thật sự không ngờ, người lúc trước muốn cứu ta hiện tại lại muốn giết ta, người lúc trước muốn giết ta hiện tại lại tới cứu ta. Kiều Tuyết Danh hung hăng lườm hắn một cái. Đã bị thương thành như vậy rồi, không ngờ còn có tâm tình nói đùa. Không phải vẫn chưa chết sao? Tổ An được nàng đỡ, có thể cảm nhận được thân thể nàng mềm mại nhỏ nhắn, thật sự là rất khó liên hệ được với nữ hài tử mặt đầy sát khí trước kia. Kiều Tuyết Danh bỗng nhiên có chút ngây ra, trước kia nàng cảm thấy người này ham sống sợ chết, hèn hạ vô sĩ, nhưng không ngờ lúc này hắn đối mặt với sinh tử lại bình tĩnh như vậy. Nếu so sánh, những người nào đó thường ngày thì phong độ phiêu nhiên, trong lúc nguy cấp lệ lộ hết trò hề. Mỹ Ly nhìn hai người, trên mặt có thêm một chút chăm chọc. Không ngờ, không ngờ, tên gia quả vô sĩ như ngươi lại được nhiều nữ nhân thích như vậy. Nghe thấy lời nói của nàng, Kiều Tuyết Danh giống như bị kim đâm, lập tức nhảy lên đẩy Tổ An sang bên. Ai thích tên này chứ? Tổ An lại lộ ra vẻ tự đắc, xòe tay nói. Ai, biết sao được. Con người ta đây không khỏi đẹp trai tới bi thảm, hơn nữa còn cực kỳ có nội hàm. Tiếp xúc lâu với ta, nữ nhân rất khó chống cự được mị lực của ta. Hoàng hậu tỷ tỷ, nói không chừng ngươi cũng đã lặng lẽ yêu ta rồi, cho nên mới lên tiếng ghen tu như vậy. Kiều Tuyết Danh, Mỹ Ly. Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 513. Tự tìm cái chết. Nàng vung tay áo, một đạo kiếm khí to lớn dài tới mấy chục mét phá không mà đến. Cẩn thận! Tổ An lúc vừa nói xong đã chuẩn bị né tránh, lập tức ôm lấy Kiều Tuyết Danh, lăn mấy vòng trên mặt đất, tránh thoát một kích kinh thiên đó. Từ vị trí đứng của Mỹ Ly cho tới vách tường mà hai người dựa vào, xuất hiện một vết kiếm rất sâu, giống như toàn bộ mặt đất đều bị chém thành hai nửa. Kiều Tuyết Danh hoảng sợ. Cái này... Một màn trước mắt này khiến nàng không dám tin. Tiếp xúc với Sở Sơ Nhan lâu như vậy, tất nhiên biết nàng là thiên tài tu luyện, nhưng có thiên tài tới mấy, dẫu sao tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa cũng không có chênh lệch về chất với nàng, nhưng hiện tại là thế nào? Tô An thì cấp tốc giải thích cho nàng ta. Cẩn thận, nàng không phải Sơ Nhan, đã bị Mị Ly đoạt xá rồi. Gì cơ? Kiều Tuyết Danh bỗng nhiên nhìn về phía sở Sơ Nhan, chẳng trách lúc này cảm thấy đối phương có khác biệt rất lớn với hình tượng trong ký ức của nàng ta. Sở tiểu thư đã ngộ hại rồi hả? Tô An lắc đầu. Không, Mị Ly chỉ tạm thời chiếm thân thể của nàng. Linh hồn của nàng vẫn còn tồn tại, chỉ là bị áp chế mất đi quyền khống chế thân thể thôi. Mị Ly không xuất thủ tiếp, mà chắp tay sau lưng có chút tò mò quan sát Tô An. Tuy thực lực của người thấp kém, nhưng kiến thức đúng là không tồi. Cũng không biết vì sao ngươi lại biết nhiều như vậy. Con người ta có tiếng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ở chung lâu với ta sẽ thấy thứ ta biết nhiều lắm. Thậm chí có thể cho ngươi kiến thức một chút bí kỹ độc môn của các lão sư Nhật Bản. Tổ An cười hì hì nói. Nhật Bản, đó là nơi nào? Mị Ly nhướng mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Có điều nàng cũng không có hứng thú đối với cái này. Với chút công phu mèo quào này của ngươi, cho dù biết bí kỹ gì cũng không lên được mặt bàn. Dừng một chút lại đánh giá hắn. Ngược lại, ta một mực luôn thắc mắc, vì sao ngươi ngay từ đầu đã biết tên của ta? Tổ An đương nhiên không thể nói ra chuyện hệ thống điểm nổ khí với nàng, liền cười đáp. Ta nói chúng ta kiếp trước duyên, nghe thấy thanh âm của ngươi giống như nghe thấy lão bà của ta đang nói chuyện, tên của ngươi tự nhiên xuất hiện trong lòng ta, ngươi có tin không? Ta tin ngươi mới là lạ. Mỹ Ly hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, lại một cổ kiếm khí bắn ra. Cẩn thận! Lần này ngay cả Kiều Tuyết Danh cũng làm tốt chuẩn bị, vội vàng kéo Tổ An tránh sang bên cạnh. Ai ngờ Tổ An cũng định kéo nàng tránh sang bên khác, phương hướng của hai người vừa hay ngược nhau. Kết quả, lực kéo triệt tiêu lẫn nhau, hai người chấn động hung hăng đâm vào nhau, kết quả dừng lại tại chỗ. Con mẹ nó, có điều khiến họ bất ngờ là đạo kiếm khí đang bắn tới giữa đường bỗng nhiên phân thành hai, bộ tới bên cạnh hai người. Hiển nhiên Mỹ Ly tiếp thu kinh nghiệm để bọn họ tránh thoát lúc trước. Lúc ban đầu là tính trước tiên bộ tới phương hướng mà hai người bọn họ có thể sẽ né tránh. Kết quả hai người lại chó ngáp phải rùi, không ngờ vừa hay đứng nguyên tại chỗ, tránh thoát được kiếm khí tất sát này của nàng ta. Mị Ly... Tổ An cười ha ha, nhìn thiếu nữ trong lòng, ha ha, thế mà cũng có thể né tránh được, xem ra ngươi đúng là phúc tinh của ta. Kiều Tuyết Danh lại vội vàng đẩy hắn ra, khẩn trương hai tay ôm ngực, mặt đỏ bừng lườm hắn. Cô nãy nãy, giờ là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn để ý những cái này hả? Tổ An cũng không biết phải nói gì. Hơn nữa, với cái sân bay này của ngươi, vừa rồi ta chẳng cảm nhận được gì cả, cảm giác duy nhất chính là đau, nào có được thoải mái như hoàng hậu tỷ tỷ. Hắn cũng là có chút nói chuyện trái lương tâm, dáng người Kiều Tuyết Danh nhỏ nhắn mềm mại, nhưng vẫn không đến nỗi giống như sân bay, ít nhất thì vẫn lớn hơn tiểu di tử một chút. Kiều Tuyết Danh... Đến từ Kiều Tuyết Danh, điểm nộ khí cộng 325. Tuy nàng không biết sân bay là gì, nhưng thế cũng không ảnh hưởng tới nàng nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Không có nữ nhân nào có thể chấp nhận người khác nói ngực nàng nhỏ. Đồng thời, cũng không có mấy nữ nhân có thể chấp nhận một nam tử xa lạ, khen chỗ đó của nàng lớn. Trong đầu Mị Ly không khỏi hiện ra tình cảnh lúc chữa thương vừa rồi. Tuy không phải thân thể của mình, nhưng nàng cũng tự thể nghiệm được ở góc nhìn thứ hai. Nghe hắn nói như vậy giống như chính là đang cố ý khoe khoang kinh địch vừa rồi. Đến từ Mị Ly, điểm lộ khí cộng 404. Trước giờ ta chưa từng thấy người thích tìm chết như vậy, ngươi đã vội vã muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, phía sau nàng hiện lên một đạo quang quyển màu đen, từng thanh trường kiếm từ nguyên khí huyễn hóa ra, vươn ra trong quang quyển. Sau đó, giống như súng máy phóng tới hai người. Sặc! Tổ An lập tức trợn tròn mắt, giờ khắp nơi đều là kiếm khí, muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn. Lúc trước không phải chưa từng nhìn thấy phi kiếm, lúc ở đại hội gia tộc, Viên Văn Đống cũng lợi dụng năng lực nguyên tố hệ kim khống chế rất nhiều phi kiếm. Phong nhận cuồng bạo của Thạch Côn trong bí cảnh cũng là đao nhận đầy trời, nhưng so sánh với một màn trước mắt này thì quả thực giống như trẻ con đụng phải tráng hắn. Loại cảm giác áp bức cường đại đến hít thở không thông này quả thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nữ nhân này đúng là muốn hạ tử thủ. Mọi người đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, còn với nàng thì ngày vợ chồng trăm ngày thù hận. Cẩn thận! Kiều Tuyết Danh xuất hiện ở trước người hắn. Sau đó tóc mọc dài ra, lập tức hình thành một bụi gai rất dày ở trước người, đồng thời vô số lá cây bay múa, hình thành một tấm màn xanh trắng ở phía trước hai người. Đao kiếm đầy trời bắn nhanh đến bụi gai đó, vô số bụi gai bị gọt đứt, bụi gai biến thành càng lúc càng thấp bé, càng lúc càng mỏng, cuối cùng triệt để bị kiếm khí tiêu diệt. Tiếp theo mưa kiếm đầy trời bắn lên trên bức tường thủ hộ từ lá cây của nàng hình thành. Tường lá cây chỉ kiên trì được 3 hơi thở, sau đó triệt để sụp đổ. Trong mắt Kiều Tuyết Danh hiện lên một tia kiên quyết, một tay đẩy Tổ An ra xa, sau đó bản thân nàng thì ở lại tại chỗ bị vạn kiếm xuyên tim. Tuyết Nhi! Khóe mắt Tổ An như muốn rách ra. Chỉ thấy cả người Kiều Tuyết Danh hóa thành mảnh vụn, bị kiếm khí đầy trời bắn cho thi cốt cũng không còn. Không ngờ, ngươi lại giết nàng ta! Hai mắt Tổ An sung huyết, ánh mắt nhìn về phía Mỹ Ly tràn ngập quang mang cựu hận. Ngươi ở đó Kiều là cái gì vậy? Nàng có chết đâu! Mỹ Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía một nơi khác. Chỉ thấy ngoài mấy chục trượng, thân hình của Kiều Tuyết Danh chậm rãi hiện ra, trên mặt tái nhợt. Lúc này Tổ An mới nhớ tới, lúc trước khi nàng đuổi giết mình, hắn dùng kế lấy dao găm có độc đâm trúng nàng, lúc ấy nàng liền dùng một chiêu gọi là hoa trong gương trăng trong nước gì đó để né tránh một kích tất sát này. Hiện tại có lẽ là dùng chiêu thức đó. Ngươi không sao chứ? Tổ An vội vàng chạy tới xem xét thân thể nàng từ trên xuống dưới. Đừng có sợ loạn. Kiều Tuyết Danh hất tay hắn ra. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tổ An cuối cùng cũng an tâm. Hiện tại không sao, nhưng đợi lát nữa thì khó nói. Sắc mặt Kiều Tuyết Danh cực kỳ khó coi. Chuyến đi bí cảnh lần này rất xui xẻo, bị Thạch Côn phản bội, sau đó mình lại thi triển bán sinh chi duyên quý giá nhất, thậm chí ngay cả hoa trong gương, trăng trong nước cả đời chỉ có thể dùng 3 lần, cũng đã lãng phí mất 2 lần. Kiếp trước ta thiếu nợ người này sao? Mỹ Ly tò mò nhìn nàng ta. Thì ra là tuyệt kỹ hoa trong gương, trăng trong nước của tinh linh tộc. Nhìn kỹ năng vừa rồi ngươi thi triển, ngươi chắc là tinh linh hệ mộc hả? Tổ ăn ngay ra, không nhịn được nhìn Kiều Tuyết Danh. Ngươi là tinh linh? Kiếp trước thường xuyên nhìn thấy tinh linh trong các loại tiểu thuyết và tác phẩm điện ảnh. Bọn họ là chủng tộc thiện lương nhất, xinh đẹp nhất, ưu nhã nhất trên thế gian, không biết khiến bao nhiêu trạch nam y. Sao, không được hả? Kiều Tuyết Danh tức giận trợn mắt lên. Không phải không được, chỉ là vì sao lỗ tai của ngươi không phải nhọn? Tổ An vừa vén tóc bên tai nàng lên vừa tò mò hỏi. Kiều Tuyết Danh gạt tay hắn ra, sắc mặt cũng không dễ coi. Lúc này thanh âm của Mị Ly vang lên. Nhìn tình huống của nàng, chắc là bán tinh linh, cũng chính là hài tử tinh linh và nhân loại sinh ra. Sắc mặt Kiều Tuyết Danh càng lúc càng tái nhợt, hiển nhiên chuyện này luôn là nỗi đau chôn giấu sâu nhất trong đáy lòng nàng. Từ nhỏ đến lớn đều là bởi vì chuyện này mà không ngẩng đầu lên nổi. Ai ngờ Tổ An lại bật cười. Ha ha, hậu quyết là tốt, hậu quyết thường thường là xinh đẹp nhất, hơn nữa chỉ số thông minh cũng cao, tư chất đều sẽ tụ tập ưu điểm chủng tộc của cả hai bên cha và mẹ. Kiều Tuyết Danh sửng sốt, trước kia tất cả người biết thân phận của nàng đều sẽ mắng nàng là tạp chủng, lần đầu tiên nghe thấy từ hỗn huyết này khiến nàng cảm thấy thân thiết và vui mừng. Cảm ơn. Kiều Tuyết Danh nói khẽ, nhiều năm như vậy hắn là người đầu tiên không kỳ thị mình, ngược lại còn tìm nhiều lý do như vậy để an ủi mình. Tổ An cười bảo, không cần cảm tạ, người thấy ta thế nào? Hay là hai ta kết hợp, sinh một cục cưng hỗn huyết? Cầm đoàn nam anh tuấn tiêu sái, nữ khuynh quốc khuynh thành. Kiều Tuyết Danh, ta thu hồi đánh giá vừa rồi, người này quả nhiên vẫn là vô sĩ trước sau như một. Nếu ta nhớ không nhầm, qua trong gương trăng trong nước của tinh linh tộc có thể khiến bản thể trốn ra ngoài mấy dặm, dùng để chạy trốn, nhưng ngươi lại vẫn ở lại nơi này. Là vì tên nam nhân vô sĩ này ư? Thanh âm triêu tức của Mị Ly vang lên. Tổ An kinh ngạc nhìn Kiều Tuyết Danh, Kiều Tuyết Danh cũng lập tức quýnh lên. Sao ta có thể vì hắn chứ? Đương nhiên là vì tình tí muội với Sở tiểu thư. Người mau ra khỏi thân thể nàng đi, bằng không cho dù ta liều mạng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nghe thấy sự uy hiếp ngoài mạnh trong yếu của đối phương, Mỹ Ly bật cười ha ha, tiếng cười chấn cho địa cung có chút lay động, một lúc sau bỗng nhiên thu hồi nụ cười. Chỉ bằng vào ngươi? Sắc mặt Kiều Tuyết Danh tái nhợt, từ tiếng cười vừa rồi của đối phương hoàn toàn có thể phán đoán ra thực lực của nàng hơn xa mình. Giống nàng, lại căn bản là không có phần thắng. Còn có ta nữa. Tổ Ân đi đến trước người nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng ta. Có lẽ là sắp chết cho nên nàng cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Lại hoặc là lúc trước hai người nắm tay cùng vượt qua tam đại phong ấn đã quen rồi. Lần này bị đối phương nắm tay, nàng cũng không phản kháng, ngược lại có một loại cảm giác an tâm. Mị Ly, một tên giao quả tam phẩm như ngươi, cộng thêm ngươi thì có lợi ích gì chứ? Tổ Ân lại thừa cơ thấp giọng an ủi Kiều Tuyết Danh. Không phải sợ. Nàng bởi vì nguyên do linh hồn rời khỏi bản thể, thực lực giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa độc đó đã lợi hại như vậy, nó không chừng chúng ta kiên trì một đoạn thời gian, nàng ngược lại sẽ không chống đỡ được trước. Lúc trước bụi gai thủ hộ của Kiều Tuyết Danh cơ hồ là vừa va chạm đã bị Chương Hàm đánh tan, nhưng vừa rồi không ngờ lại ngăn cản được kiếm khí của Mị Ly một lúc. Phải biết rằng Mị Ly ở vào thời đỉnh phong, Chương Hàm ở dưới tay nàng cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Kiều Tuyết Danh cũng có phản ứng, không khỏi tinh thần chấn động. Mị Ly hừ lạnh một tiếng. Không cần phải nói thầm, ta nghe thấy rồi. Không sai, hiện tại thực lực của ta đích xác hao tổn rất nhiều, nhưng đối phó hai người các ngươi thì vẫn thừa sức. Nói xong vùng tay áo, kiếm khí trực tiếp bắn ra. Lần này kiếm khí của nàng không còn đông đúc như vậy, hai người theo bản năng phi thân né tránh, rất nhanh liền bị kiếm khí tách ra, sau đó những kiếm khí tán loạn công về phía Kiều Tuyết Danh, bỗng nhiên hợp thành một thanh khí kình hình bán nguyệt to lớn, nháy mắt liền bổ vào người nàng ta. Kiều Tuyết Danh hét thảm, trong miệng phun ra một vòi máu tươi ngã xuống đất. Mị Ly nắm giữ lực lượng rất tốt, vừa khiến nàng trọng thương, lại không đến mức để nàng sinh ra cảm giác tính mạng sắp bị kết thúc, khiến nàng không nỡ thi triển lần hoa trong gương, trăng trong nước để giữ mạng cuối cùng, để tránh cho nàng thừa cơ chạy đi, tiết lộ bí mật của mình. Kiều Tuyết Danh quả nhiên đúng như nàng đoán, không nỡ sử dụng cơ hội quý giá còn sót lại đó. Mị Ly cười lạnh một tiếng, tuy như vậy, mỗi một kích đều không đủ để trí mạng, nhưng liên tục mấy đòn lại đủ để khiến nàng xuống hoàn tuyền rồi. Chờ khi Kiều Tuyết Danh ý thức được thì tất cả đã muộn rồi, nàng căn bản không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả điều động nguyên khí phát động hoa trong gương, trăng trong nước cũng không làm được, chỉ có thể mắt trơ mắt nhìn một thanh kiếm khí to lớn bổ tới. Đúng lúc này một đạo thân ảnh nhào lên bên người nàng, thay nàng chặn một kiếm này. Kiếm khí bổ tới sau lưng, Tô An phun ra một ngụm máu tươi. Kiều Tuyết Danh ngơ ngẩn nhìn nam nhân trên người, trong nhất thời không ngờ lại không nói ra lời. Hay cho một tình chàng ý thiếp. Mị Ly hừ lạnh một tiếng, vậy thì cùng chết đi. Lại một kiếm bổ tới, lần này số lượng kiếm khí rất nhiều, hiển nhiên là chuẩn bị loạn kiếm chém chết hai người, giải quyết vấn đề triệt để. Ngươi chảy máu. Kiều Tuyết Danh quýnh lên, nàng biết đối phương ở lại cũng không cứu được nàng, còn có thể khiến hai người cùng bị chém thành vô số khúc. Lúc này sao ta có thể bỏ lại ngươi chứ? Tô An lau vết máu ở khóe miệng, cười cũng rất tiêu sái, có điều trong lòng lại không thoải mái như vậy, vừa cấp tốc vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh bảo vệ thân thể, vừa thầm cầu nguyện phú bà khoái lạc cước có tác dụng. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là nếu mình bị cắt thành vô số khối thịt, liệu phú bà khoái lạc cước có thể ghép hắn lại không? Phập phập phập. Rất nhanh kiếm khí chém hết lên người hắn, bắn ra vô số hòa máu, hai mắt Kiều Tuyết Danh rưng rưng, lúc đang muốn khóc rống lên, rất nhanh bỗng nhiên ngây người, bởi vì nàng phát hiện cho dù đối phương đã biến thành một người máu, nhưng thân thể vẫn miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh, không có tình cảnh phân thây như trong tưởng tượng xuất hiện. Mị Ly cũng trợn tròn mắt, một màn trước mắt này khiến nàng hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ thực lực của mình đã giảm xuống tới mức này ư, ngay cả một người tu hành tam phẩm cũng không đánh chết được. Tổ An cảm thấy thân thể đang liều mạng hấp thu Hồng Mông chi khí xung quanh. Tuyên chỉ của tòa địa cung này khẳng định là nơi phong thủy thượng cấp, lại thêm có các loại trận pháp gia thành. Cùng với nghìn năm tích lũy, Hồng Mông chi khí nồng đậm hơn ngoại giới rất nhiều, nếu không cũng không chống đỡ được cho thương thế nghiêm trọng như vậy phục hồi. Nhìn thấy hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, Kiều Tuyết Danh vội vàng lau vết máu trên mặt cho hắn. Ngươi lại học máu rồi, hiện tại cảm thấy thế nào? Không sao, phun nhiều thành quen rồi. Tô An bày ra một nụ cười vân đạm phong kinh nhất, lần này bị thương nặng như vậy, không lợi dụng để giả vờ khệnh khạng thì không phải là tính tình của hắn. Khóe miệng Kiều Tuyết Danh cũng hơi nhích lên, trước kia ghét nhất là cái loại tính tình không đứng đắn này của hắn, nhưng tại sao lại cảm thấy hết sức quan tâm? Người này bất kể ở trong khốn cảnh như thế nào cũng đều lạc quan như vậy. Cảm nhận được Hồng Mông chi khí đang không ngừng tu bổ thương thế trên người, Tô An run rẩy từ dưới đất đứng lên, hắn biết cứ bị động chịu đòn như vậy không phải là biện pháp. Phú bà khoái lật cước có lợi hại tới mấy, hắn cũng không dám cược có thể bảo hộ mình một mực không bị loạn kiếm phân thây, vẫn cứ phải phản kích. Giống như là cảm nhận được ý chí chiến đấu của hắn, Mị Ly không khỏi có chút động dung. Không thể không nói, tuy thực lực của người thấp kém, nhưng ý chí lực thật sự rất cường đại. Cường đại đến mức khiến ta cũng phải bội phục, chẳng trách ngươi có thể phá giải được ba phong ấn thiên địa nhân. Tổ An phun ra một búng máu. Ngươi còn nhớ ta là phá ba phong ấn thiên địa nhân cho ngươi. Ngươi chính là hồi báo ân nhân cứu mạng của mình như vậy ư? Mị Ly thở dài một hơi. Vốn ta là không muốn giết ngươi, ai ngờ lại trúng tương phi hồng lệ, chỉ có thể mượn thân thể của thê tử ngươi. Sau đó ngươi lại làm ra chuyện không thể tha thứ đối với ta, ta há có thể để ngươi còn sống trên đời. Nói tới về sau mặt nàng hơi đỏ lên, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ. Tô An hô to oan uổng. Ta rõ ràng là đang thân thiết với lão bà của mình, làm chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai bảo tự ngươi lén lút chạy vào, không ngờ được lại còn trách ta. Để ngươi chiếm tiện nghi rất lớn, trên trình độ nào đó cũng coi như là báo đáp ơn cứu mạng của ngươi rồi, ngươi cũng coi như là được chết nhắm mắt. Trong lòng Mỹ Ly thầm bực mắng, mình đường đường là hoàng hậu, đệ nhất mỹ nhân của đế quốc Đại Tần, dưới một người trên vạn người, không biết có bao nhiêu nam nhân vừa ngửi một chút mùi thơm dưới váy nàng, đã nguyện ý trả giá bằng sinh mệnh, người này chiếm được tiện nghi như vậy còn không biết đủ sao? Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 999. Lúc này Tổ An mới biết, vì sao mỗi lần nữ nhân này xuống tay lại ác như vậy. Thì ra chính là bởi vì không chấp nhận được chuyện mình chiếm tiện nghi của nàng ta. Trong lòng hắn cũng rất uất nghẹn. Nếu là cưỡi thân thể của Mị Ly, vậy bị nàng đuổi giết cũng đành chấp nhận. Nhưng đó rõ ràng là thân thể của lão bà Sơ Nhan mà. Quả thực là thiệt to. Hắn hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta có thể phá được tam đại phong ấn thiên địa nhân, lại không có một số bản sự dưới đáy hồn sao? Mi phượng của Mị Ly nhướng lên. Ồ, vậy ta cũng muốn kiến thức một chút. Nàng quả thực có chút tò mò, người này rốt cuộc là làm thế nào mà phá được ba phong ấn thiên địa nhân. Nàng cũng muốn thấy tu vi của hắn thấp đến vậy, rốt cuộc là dựa vào gì mới có thể hoàn thành một kỳ tích như thế. Cả người tổ ăn đều là máu, cho dù thân thể run rẩy, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng vẫn kiên trì ngẩng đầu ưỡn ngực, thản nhiên nói. Thái A đã nhận ta làm chủ, vậy cùng ta hàng yêu phục ma, tái hiện thần thái uy đạo chi kiếm của ngươi ngày xưa. Nói xong, hắn vươn tay ra vẫy về phía vách đá ở xa xa phẫn nộ quát. Kiếm đâu? Lúc trước, Chương Hàm chính là bị Thái A kiếm đóng đinh trên tường. Chương Hàm đã tan thành mây khói, nhưng Thái A kiếm vẫn một mực cắm trên vách đá. Mị Ly hoảng sợ, nàng biết rất rõ uy lực của Thái A kiếm là bao lớn. Nếu thật sự để hắn, người kiếm hợp nhất, với trạng thái hiện giờ của mình muốn ứng phó cũng có chút phiền phức. Vội vàng vận nguyên khí ngưng thần phòng bị, có điều rất nhanh liền ngay ra, bởi vì Thái A kiếm vẫn cắm trên vách đá. Một chút phản ứng cũng không có, không hề động đậy. Lúc này Tổ An cũng xấu hổ vạn phần, vì sao người ta một câu kiếm đâu là kiếm tới, chẳng lẽ ta thực sự không có quan hoàng của nhân vật chính sao? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng lại hô một tiếng, kiếm lại tới. Khi hắn kêu còn vừa ý đồ phát tán ra một dòng nguyên khí để dẫn dắt Thái A kiếm ở xa xa. Chỉ tiếc hắn mới là tam phẩm, chưa đạt được tới trình độ nguyên khí trời thể, nguyên khí vừa phát tán chưa được bao xa đã tản đi. Thái A kiếm trên vách đá vẫn bất động, dù là da mặt Tổ An còn dày hơn tường thành, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Kiếm đâu? Hiện tại hắn cuối cùng cũng minh bạch tâm tình tuyệt vọng đó của Sở Trung Thiên khi đặt tên cho mấy nữ nhi. Đáng tiếc, Thái A kiếm vẫn lẳng lặng cắm ở đó. Ngay cả Kiều Tuyết Danh ở bên cạnh cũng không nhịn được, mà lấy tay ôm trán, thật sự rất xấu hổ. Ha ha ha, người biết không giết được ta, đây là tính khiến ta cười chết sao? Tiếng cười không kiên nể gì của Mị Ly lại vang lên. Mỉm cười một lúc, sắc mặt Mị Ly bỗng nhiên nghiêm lại. Lười, chẳng muốn chơi với ngươi nữa. Vừa dứt lời, nàng liền lao về phía Tổ An. Mấy lần kiếm khí thủy chung không thể lấy được tính mạng của hắn, khiến nàng quyết định tự mình động thủ. Tổ An sợ mất hồn mất vía, vội vàng tránh sang bên cạnh, vừa chạy vừa mắng. Thái A, đồ hỗn đản, còn không đến ta nhất định sẽ chết đó. Xa xa Thái A kiếm cắm trên vách đá, thân kiếm rung rung, phát ra từng trận tiếng rồng ngâm. Sau đó bỗng nhiên từ trong vách đá bay ra, trực tiếp rơi vào trong tay Tổ An. Tổ An mừng rỡ, vung bảo kiếm trong tay chém về phía sau. Mị Ly đang chạy tới kinh hãi. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên là không sợ. Nhưng hiện tại nàng đối mặt với kiếm khí sắc bén này, cũng không thể không tạm tránh phong mang. Lúc này Tổ An mới có cơ hội ngắm nghía bảo kiếm trong tay. Không nhịn được dùng ngón tay nhẹ nhàng búng lên thân kiếm. Tên gia quả ngươi sao lại tiện như vậy chứ? Lời ngon tiếng ngọt không nghe, cứ phải mắng một chút mới chịu động thân. Ông ông, thần kiếm phát ra từng tiếng vang rung động, hiển nhiên không quá hài lòng với cách nói này của hắn. Mị Ly nhìn Thái A trong tay hắn, không vội vã tiến lên. Theo cách nói này của ngươi, không phải là rất giống tính ngươi, chẳng trách lại sinh ra cộng hưởng với ngươi. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Tổ An hừ một tiếng, cái gì gọi là tính tình giống ta, ta lại là người đê tiện như vậy sao? Chẳng lẽ không phải? Mị Ly cười lạnh nói. Ngay cả Kiều Tuyết Danh đang yếu ớt trong vũng máu, ở bên cạnh cũng không kiềm lòng được mà gật đầu. Tổ An ho khan hai tiếng che giấu sự xấu hổ trong lòng. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì, hiện tại ta có uy đạo chi kiếm trong tay, cũng tiện giáo huấn ngươi, vì sao qua lại đỏ như vậy? Giáo huấn ta? Mị Ly giống như nghe thấy chuyện cười. Nếu thấy kiếm ở thời kỳ toàn thịnh, với trạng thái hiện tại của ta còn kiên kỵ ba phần, lúc này thì... Vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mắt Tổ An. Tổ An cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vung kiếm công tới đối phương. Hắn là lựa chọn đấu pháp đồng quy vô tận. Hiện giờ hắn có phú bà khoái lạc cước, chống lưng, còn có hồng môn nguyên thị kinh để khôi phục. Loại đấu pháp này hiển nhiên là có lợi cho hắn. Mị Ly nhíu mày, với sự cao ngạo của nàng, hiển nhiên không muốn chịu một chút thương tổn nào dưới tay một con kiến. Nàng vừa lui bước, Tổ An phấn chấn tinh thần, thấy kiếm trong tay vung vù vù. Chỉ có điều chênh lệch giữa hai bên quá lớn, rất nhanh đã bị đối phương tìm thấy một sơ hở, trực tiếp đánh bay lên không trung, vẽ ra một đường cong thê thảm, nặng nề ngã xuống đất. A Tổ! Xa xa Kiều Tuyết Danh hô lên một tiếng, nàng muốn cảm thấy tới đỡ hắn, chỉ tiếc bản thân đang bị thương quá nặng, căn bản không thể di động. Đã quan tâm hắn như vậy, thế thì cùng hắn là một đôi đồng mệnh quy ương đi. Mỹ Ly cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đang muốn lấy tính mạng nàng, phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm yếu ớt. Ta vẫn chưa chết đâu. Nghe thấy thanh âm này, hai nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Kiều Tuyết Danh là vẻ mặt kinh hỉ, Mỹ Ly là vẻ mặt kinh hãi. Lực đạo nàng vừa dùng, đừng nói là tam phẩm, cho dù là ngũ phẩm tuyệt đối cũng chết chắc. Tổ An run rẩy đứng lên, lúc ban đầu còn có chút cố sức, nhưng về sau đứng càng lúc càng thẳng. Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh liều mạng vận chuyển sửa chữa phục hồi thân thể. Trên lý thuyết hiện giờ tốc độ hồi phục của hắn khẳng định không bằng tốc độ gây thương tổn của Mị Ly. Nhưng hắn lại có phú bà khoái lạc cước, cho nên chỉ cần không ngừng hồi phục là được. Mặt Mị Ly lạnh lùng, nàng thật sự có chút tức giận rồi. Người này giống như con gián đánh mãi không chết, thật sự rất đáng ghét. Đến từ Mị Ly, điểm độ khí cộng 444. Điểm độ khí hệ thống thu được từ nàng, Tổ An lại không hề vui sướng. Black lúc trước lập ra, ba lần rút thưởng cầu sẽ không rút được gì. Điểm độ khí của lần thứ hai một mực không có cơ hội dùng, hiện tại vào tài khoản ở trong mắt hắn đều là tổn thất. Hắn cũng có chút bội phục mình, rõ ràng sắp chết đến nơi rồi, không ngờ còn có tâm tình mà nghĩ tới những cái này. Mị Ly hóa thành một đạo thiểm điện, lại lao về phía hắn. Lúc này Tổ An cũng tích góp được một chút khí lực, giờ thấy A Kiếm lên nghênh đón, bùm! Không có gì bất ngờ xảy ra, Tổ An lại bị đánh bay. Khí lực to lớn như vậy đánh vào chỗ yếu hại, theo lý thuyết thì tuyệt không có hy vọng sống sót. Nhưng Mỹ Ly lại không dám khinh thường, không còn nhìn về phía nơi khác như lúc trước, mà là nhìn hắn chầm chầm. Quả nhiên, Tổ An lại run rẩy đứng lên. Hoàng hậu tỷ tỷ, dùng sức chút đi. Ánh mắt Mỹ Ly lạnh lùng, thân hình lóe lên, Tổ An bị vạn kiếm xuyên tim. Nhưng qua một lúc, Tổ An ở trong vũng máu lại dãy dụa đứng lên. Dùng sức vào. Bùm! Đáp lại hắn là một kích trí mạng. Hoàng hậu tỷ tỷ, sao người yếu như đàn bà thế? À không đúng, người giống chính là đàn bà mà. Bùm! Dùng sức! Bùm! Kiều Tuyết Chanh ở bên cạnh, nước mắt sớm đã che mờ hai mắt, nàng gào khóc bảo Tổ An đừng khiêu khích nữ ma đầu đó nữa. Tiếc Tổ An căn bản không nghe. Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, Mỹ Ly bỗng nhiên dừng tay, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc phức tạp. Không thể không nói, tuy thực lực của ngươi nhỏ yếu, nhưng nghị lực và sự uy vũ bất khuất trong lòng đúng là đương thời không có mấy ai có thể so được, chẳng trách có thể thu phục được uy đạo chi kiếm thái a. Đáng tiếc vẫn không đánh lại ngươi. Tổ An thở dài một tiếng. Tuy hắn bởi vì có phú bà khoái lạc cước, tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, hắn căn bản không có sức phản kích. Thôi, dũng khí và nghị lực của ngươi khiến ta có chút thưởng thức. Bị nam nhân như ngươi. Trên mặt Mỹ Ly hiện lên một chút đỏ ửng. Hiện tại nghĩ lại cũng không phải chuyện không thể chấp nhận. Hôm nay bỏ qua cho các ngươi, chúng ta sau này không gặp lại. Nói xong xoay người muốn đi, ai ngờ phía sau lại truyền đến thanh âm của Tổ An. Đợi đã, ngươi buông tha cho ta lại không buông tha cho ngươi, trả lại lão bà cho ta. Hắn biết nếu Mỹ Ly cứ như vậy mà đi, ý thức còn sót lại của Sở Sư Nhan không bao lâu nữa sẽ triệt để bị nàng xóa đi. Lúc đó Sở Sư Nhan thật sự sẽ chết. Mỹ Ly quay đầu, trong ánh mắt hiện ra một tầng sát khí. Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của bản cung. Năm đó luật pháp Đại Tần khắc nghiệt, nàng thân là hoàng hậu dưới một người trên vạn người. Tuy không tàn bạo như Doanh Chính, nhưng cũng đã sớm tạo thành thói quen coi sinh mệnh như cỏ rác. Cho dù là Tâm Phúc đi theo nàng nhiều năm, nếu thực sự chọc giận nàng, cũng sẽ giết mà không thèm chớp mắt. Phải biết rằng lúc trước Tổ An mạo phạm nàng như vậy, dưới tình huống bình thường lăng trì xử tử, cũng không giải được mối hận trong lòng. Hiện tại lại bị sự kiên cường của hắn thuyết phục, muốn thả cho hắn một con đường sống, nào ngờ hắn lại không cảm kích. Kiều Tuyết Danh ở bên cạnh cũng vội vàng nói, A Tổ, ngươi đã tận lực rồi, nếu Sở tiểu thư biết, khẳng định cũng sẽ rất vui mừng, ngươi đừng kiên trì nữa, không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Nàng biết chênh lệch giữa thực lực hai bên là bao lớn, Tổ An vô số lần đứng lên đã là kỳ tích rồi, nhưng người chung quy sẽ chết, huống chi hắn căn bản không thể tạo thành một chút thương tổn nào cho Mỹ Ly, còn kiên trì nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tổ An lắc đầu gằn từng chữ, đó là lão bà của ta. Vừa rồi ta đã động phòng qua chút với nàng, lại há có thể trơ mắt nhìn nàng chết một cách không minh bạch như vậy. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong lòng Mỹ Ly cảm thấy bực bội, nàng xuất thân hoàng gia, lại thêm chuyện với Doanh Chính, khiến nàng chưa bao giờ tin tình yêu cái gì. Nhưng một màn trước mắt này giống như làm dao động nhận thức trước nay của nàng. Vì sao thứ nàng không có được, nữ nhân khác lại có thể có được một cách dễ dàng như vậy? Nếu đã thế, vậy tự tay hủy diệt đi. Thân hình nàng mơ hồ là thuấn di đi tới trước mặt Tổ An. Tổ An vội vàng rút kiếm. Đáng tiếc hắn bị thương nặng như vậy, cho dù có Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh không ngừng sửa chữa phục hồi, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến hắn đứng được mà thôi, sử kiếm lại không thể. Đầu ngón tay Mị Ly búng một cái, Thái A lúc trước một mực ở trong tay hắn, cuối cùng bay ra hơn một trường, cắm sâu vào mặt đất. Ngay sau đó nàng tóm cổ hắn, móng tay dài đã hơi đâm vào cổ hắn, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng thành một tầng màu đỏ yêu diễm. Nàng lạnh lùng nói, ta không rõ vì sao ngươi một mực không chết, có lẽ ngươi có kỹ năng đặc thù gì đó, hoặc ngươi là chủng tộc đặc thù, nhưng cho dù là sinh vật bất tử, chỗ yếu hại của chúng cũng đều trên đầu. Vừa rồi ta một mực thủ hạ lưu tình, tuy biết nhưng cũng không vào tay từ phương diện này, nhưng ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta. Ta cũng không tin, giặt đầu ngươi xuống ngươi vẫn sống được. Lúc này Tổ An cũng đang tò mò chuyện này, nếu đối phương thực sự vặn đầu hắn xuống, tác dụng của phú bà khoái lạc cước còn có hiệu lực hay không? Nếu có thể, có hiệu lực thế nào để đầu hắn liền lại với thân thể sao? Nhưng vạn nhất đối phương bóp nát như dưa hấu, trực tiếp đánh nổ đầu ta thành bã thì sao? Chẳng lẽ vẫn có thể sống lại? Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt Tổ An lập tức trở nên khó coi. Chú ý thấy vẻ sợ hãi trong mắt hắn, Mỹ Ly cười lạnh một tiếng, đang muốn triệt để vặn đầu hắn xuống. Bỗng nhiên cả người cứng đờ, ngay lập tức dừng lại. A Tổ, người mau giết ta đi! Lúc này vẻ cao ngạo tàn bạo trong mắt Mỹ Ly đã biến mất, thay vào đó là khí chất thanh lệ thoát tục của Sở Sơ Nhan. Lúc này trong mắt nàng hiện ra lệ quang lấp lánh. Tổ An mừng rỡ, lão bà, người khôi phục rồi. Ta chỉ là tạm thời đoạt lại quyền khống chế thân thể, ta không kiên trì được bao lâu, mau giết ta đi. Sở Sơ Nhan vội vàng nói, nàng từ nhỏ đến lớn cũng là người cao ngạo, há có thể cho phép thân thể của mình bị nữ nhân khác chiếm lấy. Đặc biệt vừa nghĩ tới tương lai nữ nhân đó không biết sẽ dùng thân thể nàng làm gì đó với nam nhân khác, nàng lập tức rùng mình, thà chết cũng không muốn thấy một màn này phát sinh. Tổ An lập tức do dự, cho dù hắn đã trọng thương, nhưng lúc này Sở Sơ Nhan triệt để buông lỏng phòng ngự, muốn giết nàng là có thể làm được. Nhưng sao hắn có thể hạ thủ? Nếu thật sự có thể chấp nhận sự tử vong của nàng, vừa rồi hắn kiên trì lâu như vậy có ý nghĩa gì? Nhanh lên! Trong mắt Sở Sơ Nhan tràn ngập lo lắng và cầu xin. Sắc mặt Tổ An âm tình bất định. Trên lý trí hắn đương nhiên biết thế nào mới là lựa chọn tối ưu, nhưng trong loại chuyện này hắn có thể bảo trì lý trí được sao? Chính là một thoáng do dự này, ánh mắt nữ nhân đối diện lại khôi phục khí chất riêng biệt của Mỹ Liên. Nữ nhân hèn mọn, không ngờ dám phản kháng bản cung. Trong mắt ta, ngươi mới là nữ nhân hèn hạ. Ánh mắt Sở Sơ Nhan lại khôi phục tỉnh táo. Nhìn ánh mắt của hai người luân phiên biến ảo, cùng một khuôn mặt, lại dùng ngữ khí hoàn toàn khác biệt để nói, loại cảm giác đó cực kỳ quý dị. Tổ An biết không thể do dự được nữa, thế là liền vươn tay ra vẫy một cái, cầm thấy A Kiếm lại trong tay. Mũi kiếm dí lên ngực Sở Sơ Nhan, chỉ cần ấn nhẹ một cái, có thể khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn. Tự hồ là biết hắn không nỡ xuống tay, Sở Sơ Nhan cắn răng, trực tiếp giơ tay trái lên, nắm mũi kiếm đâm vào ngực mình. Sơ Nhan! Tổ An vô cùng sợ hãi, hiện giờ hắn đang trọng thương, cho dù kích phát sự bùng nổ của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, nhưng thân thể bị thương quá nặng quá yếu ớt rồi, sao có thể đọ được với khí lực của nàng ta? Mũi kiếm trực tiếp đâm vào ngực nàng, rất nhanh một vết máu tràn ra. Khi Tổ An đang tuyệt vọng, bỗng nhiên phát hiện trường kiếm trong tay ngừng lại. Thì ra tay kia của Sở Sơ Nhan liều mạng tóm lấy thân kiếm. Không đúng, bàn tay này hiển nhiên là Mị Ly khống chế. Một màn trước mắt này cực kỳ quỷ dị, một người hai tay cầm kiếm, một tay ra sức tự sát, một tay lại ra sức ngăn cản. Một lúc thì tay trái chiếm thượng phong, một lúc thì tay phải chiếm thượng phong. Trong lòng Tổ An loạn thành một đống, hắn biết sự giằng co này sẽ không kéo dài được quá lâu, hoặc là lập tức giết nàng. Nếu không, Mị Ly rất nhanh sẽ khôi phục lại, đến lúc đó Sở Sơ Nhan vẫn chỉ có chết. Nhưng thực sự giết nàng như vậy, hắn lại không hạ thủ được. Có biện pháp gì có thể cứu nàng không? Tổ An vội vàng nhớ lại những thứ mình có, chỉ tiếc hắn vừa tới thế giới này không bao lâu, thứ biết chỉ có thể chiếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước, để đối phó Mị Ly, thứ có thể dùng đều dùng hết rồi. Đợi đã, giống như còn có một thứ chưa dùng. Chừng người nào, người đó mang thai. Vẫn có cơ hội sử dụng một lần nữa. Mình không ngờ thiếu chút nữa thì quên mất kỹ năng này. Có điều sự vui sướng của hắn rất nhanh liền bị đánh tan, bởi vì kỹ năng này vẫn không thể cứu được Sở Sơ Nhan. Khiến Mị Ly thể nghiệm đau đớn sinh nở thì sao, nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa cơ giết nàng ta. Nhưng nếu giết, hiện tại cũng có thể làm được, có thể giết thì đã giết từ sớm rồi. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, nghĩ tới những gì lúc trước nam tử mặc long bào trong phòng ấn nói với hắn, hình như nói hắn có thể đối phó Mị Ly. Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tinh lọc cái gì đó. Nhưng tinh lọc thế nào? Hắn căn bản không biết. cho tới hiện tại chỉ biết dùng để dẫn dắt hồng mông chi khí sửa chữa phục hồi thương thế trên thân thể, căn bản không liên quan gì tới tinh lọc. Bỗng nhiên hắn nhớ tới tình hình lúc trước nói lại nguyên mạch cho Sở Sư Nhan, nghĩ đến không phải là hai ngựa trạng thái linh nhục giao hòa mới có thể bắt đầu tinh lọc đó chứ. Có điều hắn lập tức phủ định loại suy đoán này, phải biết rằng nam tử mặc long bào hơn phân nửa là một dòng tàn hồn của Doanh Chính, Mỹ Lê là hoàng hậu của hắn. Lòng dạ hắn phải rộng rãi tới thế nào mới cho phép nam nhân khác dùng loại phương pháp này để tinh lọc lão bà của hắn? Ít nhất từ tư liệu đã biết cho thấy, nhân vật cuồng ngạo tuyệt luân như hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Vậy rốt cuộc nên tinh lọc thế nào? Đúng lúc này hắn cảm thấy lực đẩy từ trên thân kiếm truyền đến càng lúc càng lớn, hiển nhiên Mỹ Ly đang dần dần chiếm thượng phong, còn không biết định thì sẽ không kịp. Thôi, cược một ván. Tâm niệm Tổ An khẽ động mở miệng nói, hoàng hậu tỷ tỷ, lúc trước một mực thủ hạ lưu tình đối với ngươi, nhưng chuyện đã tới nước này, ta cũng cần phải làm ra lựa chọn rồi. Ngươi thủ hạ lưu tình với ta? Mỹ Ly cười lạnh một tiếng, giống như nghe thấy chuyện cười. Ngay cả Sở Sơ Nhan và Kiều Tuyết Danh ở xa xa cũng trợn tròn mắt, thật sự không nghĩ ra lúc này hắn nói những lời mạnh mẽ như vậy là có ý gì. Tổ An thở dài một hơi. Ngươi đã biết ta học được Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, như vậy chắc cũng biết là ai truyền thụ cho ta chứ. Doanh Chính. Mỹ Ly biến sắc. Hết tập 40. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.